Võ Lâm Minh Tư Mật Ký Sự, chương 55, kết thúc. Góc truyện audio.com. Tuệ Tịch nghe nói Trình Mạc muốn đi khuyên can chuyện Võ Lâm Minh tấn công Thủy Nguyệt Giáo. Cũng không cảm thấy hứng thú. Trình Mạc hỏi, ngươi đi không? Tuệ Tịch ngồi trên ghế đá ở trong viện, thân thể dựa vào bàn đá phía sau, nhìn bầu trời màu xanh trên đỉnh đầu, nói, không đi, Trình Mạc muốn nói lại thôi. Ánh mắt Tuệ Tịch chuyển qua mặt hắn, không để ý cười cười, có chuyện liền nói. Trình Mạc nói, ngươi muốn đi nơi nào? Hai tay Tuệ Tịch ôm trước ngực, nói, chưa nghĩ tới. Trình Mạc hơi chần chờ một chút, nói, vậy không bằng vẫn là cùng chúng ta đi. Tuệ Tịch đánh gãy lời hắn nói, sao vậy, ngươi đây là muốn đem người nhốt dưới mí mắt mình ngươi mới yên tâm có phải hay không? Trình Mạc vội vàng nói, ta không phải ý này. Tuệ Tịch nghiêng đầu cười cười, nhìn Trình Mạc nói, ngươi không phải sợ ta ở bên ngoài gây chuyện sao? Trình Mạc nói, không phải, ta. Tuệ Tịch đứng lên, vỗ vỗ bả vai Trình Mạc, yên tâm đi, ta sẽ không lưu lại cục diện rối rắm cho Võ Lâm Minh chủ ngươi đây phải đi thu thập. Nói xong, lại bỗng nhiên đưa tay ôm eo Trình Mạc, ghé vào lỗ tai hắn nói, ta nếu theo ngươi đi gặp đám người Võ Lâm Minh ngụy quân tử kia, sợ là ngược lại nhịn không được đại khai sát giới. Thân thể Trình Mạc không khỏi cứng đờ, nói, ngươi đừng sằng bậy. Tuệ Tịch hôn hôn bên mặt hắn, cái gì là sằng bậy? Trình Mạc nói, trong lòng ngươi rõ ràng, ta tin ngươi. Tuệ Tịch nghe vậy, khẽ cười một tiếng, bỗng nhiên cảm thán nói, ta đây ngược lại có chút không rõ. Trình Mạc nhìn Tuệ Tịch xoay người muốn rời đi, nhịn không được kéo tay hắn, nói, ngươi sẽ trở về. Tuệ Tịch nói, sẽ, ngoan ngoãn chờ ta. Tuệ Tịch đi rồi, Tần Phương Xuyên vẫn còn do dự. Hắn muốn đi theo Trình Mạc, nhưng lại không muốn quay về Thủy Nguyệt Giáo. Thư Trường Hoa dẫn ngựa ra, y mang đấu lạp, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ nói, cổ vương đã chết, Thủy Nguyệt Giáo cũng không còn tồn tại. Tần Phương Xuyên nghe vậy có chút giật mình, nữ tử trong giáo nên an trí như thế nào? Thư Trường Hoa khẽ cười nói, những tỷ tỷ này cũng không ảnh hưởng đến niềm vui của ngươi. Ngươi để ý làm gì? Tần Phương Xuyên nói, có hay không là việc của ta, ngươi không nói cũng không sao. Trình Mạc nghe hai người đấu võ mồm, lắc đầu leo lên ngựa, nói với Tần Phương Xuyên, nếu ngươi không có chuyện gì liền theo chúng ta đi đi. Tần Phương Xuyên có chút do dự, Trình Mạc lại nói, hai tiểu đồng của ngươi còn ở Kim Lăng, việc ở đây, ta cho người đưa bọn họ đến Lâm Nguyên Thành, ngươi tính toán lại đi. Tần Phương Xuyên hơi hơi nhíu mi, bỗng nhiên nhảy lên lưng ngựa của Trình Mạc, hai tay luồn qua eo Trình Mạc đưa lên phía trước cầm lấy dây cương. Nói, tốt lắm, ta với ngươi cùng đi. Trình Mạc nói, còn một con ngựa nữa. Tần Phương Xuyên tựa đầu vào vai Trình Mạc, nói, muốn cùng ngươi cưỡi một con ngựa. Thư Trường Hoa cười cười, cũng không để ý, nhảy lên hắc mã cao lớn bên cạnh. Nói, vậy liền xuất phát thôi. Một chuyến từ Ngọc Khê trở về Thủy Nguyệt Giáo này tuy không thể so với lúc đến nôn nóng, nhưng hành trình cũng đi rất nhanh. Ngày đi qua tiểu trấn tạp cư của ngươi Miêu Hán, khoảng cách đến Thủy Nguyệt Giáo chỉ còn chưa đến một ngày đường. Thư Trường Hoa xuống ngựa, ở một tiểu quán ven đường mua lương khô. Trình Mạc ở một bên giữ dây cương chờ hắn, bỗng nhiên nghe có người kinh hô tên hắn. Trình Mạc, ba người Trình Mạc không khỏi đồng thời quay đầu lại nhìn. Nơi góc đường có một nam tử cao gầy đang đứng, thế mà lại là Tiết gia thiếu gia Tiết Đình Họa. Lúc thọ yến của Trình lão minh chủ ở Kim Lăng, Tiết Đình Họa cũng từng tự mình đến tham dự. Chỉ là khi đó Trình Mạc sự vụ bận rộn, hai người chỉ chào nhau một câu liền không gặp lại nữa. Nay tha hương gặp lại, Trình Mạc không khỏi có chút cảm khái. Tiến lên vài bước, hỏi, người như thế nào lại ở chỗ này? Nhưng Tiết Họa Đình lại không có kinh hỉ khi cửu biệt gặp lại, mà là thần sắc nghiêm túc, ánh mắt dừng ở trên người Thư Trường Hoa và Tần Phương Xuyên phía sau lưng Trình Mạc. Hỏi ngược lại, người như thế nào lại ở chỗ này? Tiếp theo lại nói, Trình lão minh chủ nói người thân thể không tốt, đang ở Kim Lăng dưỡng bệnh, lão nhân gia tự mình dẫn người Võ Lâm Minh tấn công Thủy Nguyệt giáo. Nhưng ngươi như thế nào lại xuất hiện ở đây? Trình Mạc nghe hắn chất vấn, trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời thế nào, nhịn không được quay đầu nhìn về phía thư trường Hoa cùng Tần Phương Xuyên. Tuy nói thư trường Hoa dùng sa mỏng che mặt, nhưng cẩn thận quan sát, vẫn có thể nhận ra được, Tần Phương Xuyên kia một đầu tóc trắng đến miêu cương không thèm che giấu. Càng dễ dàng có thể nhận ra thân phận của hắn, hai người không che không tránh, cũng không tiến lên, chỉ lẳng lặng đứng sau Trình Mạc. Tiết Đình Họa từng gặp qua thư trường Hoa ở Kim Lăng. Mới đầu còn có chút ngẩn ra, đợi đến khi ý thức được thân phận của thư trường Hoa. Sắc mặt càng trở nên khó coi, không khỏi đè thấp âm thanh, nói, Trình Mạc, đến tột cùng là chuyện gì vậy? Trình Mạc hơi do dự, kéo cánh tay Tiết Đình Họa đi qua một bên phía sau đại thụ. Hỏi, ngươi trước nói cho ta biết ngươi sao lại ở chỗ này? Tiết Đình Họa nói, Linh Lung Sơn Trang theo Võ Lâm Minh cùng nhau tấn công Thủy Nguyệt giáo. Trình Mạc hỏi, vậy ngươi tại sao lại một mình xuất hiện ở chỗ này? Tiết Đình Họa có chút chần chờ, ánh mắt lóe lên nói, trên đường xảy ra chút việc, gặp được một cố nhân, liền cùng mọi người Võ Lâm Minh tách ra. Trình Mạc nói, vậy ngươi cũng biết tình huống hiện tại của Võ Lâm Minh cùng Thủy Nguyệt giáo. Tiết Đình Họa nói, đệ tử Võ Lâm Minh đã dò thám ra tổng đàn sở tại của Thủy Nguyệt giáo. Lúc ta rời đi vẫn chưa đánh vào trong đó, nói vậy hiện tại chắc cũng không sai biệt lắm. Trình Mạc nhíu mi, Tiết Đình Họa kéo tay hắn nói, Trình Mạc, ngươi sao lại cùng giáo chủ yêu giáo ở cùng một chỗ? Nếu để lão Minh chủ biết, đương nhiên sẽ không dễ dàng tha cho ngươi. Trình Mạc lắc đầu, không. Các ngươi không biết, hắn chỉ là bị buộc bắt đắc dĩ. Tiết Đình Họa nói, ta không rõ giữa các ngươi có khúc mắc gì. Chỉ là hiện tại Thủy Nguyệt giáo sợ đã bị Võ Lâm Minh đảo điên. Ngươi còn cùng một chỗ, không sợ bị y làm hại sao? Trình Mạc nói, ngươi yên tâm, hắn sẽ không hại ta. Đình Họa, ta không thể cùng ngươi nhiều lời. Ta phải đuổi tới Thủy Nguyệt giáo. Xem có thể vãn hồi được đường sống hay không? Ngươi có muốn cùng đi với chúng ta không? Tiết Đình Họa lắp bắp kinh hãi. Ngươi bây giờ muốn đi? Trình Mạc gật đầu, Tiết Đình Họa nói. Không, ta không đi. Trình Mạc đáp, được rồi, chính ngươi tự mình cẩn thận. Tiết Đình Họa nói, ngươi mới cần tự mình cẩn thận. Trình Mạc cười cười trở lại bên người thư trường Hoa và Tần Phương Xuyên. Nhảy lên ngựa, Tiết Đình Họa nhìn theo hắn rời đi, khẽ thở dài một hơi, khi ba người đuổi tới Thủy Nguyệt giáo ở bên trong rừng rậm. Sắc trời đã muốn tối xuống, đến đây, liền phải để lại ngựa đi bộ, Thư Trường Hoa và Tần Phương Xuyên hiểu biết đường đi trong rừng. Mang Trình Mạc đi qua, phiến rừng rậm này vốn kín đáo, không biết vì sao lần này tới, Trình Mạc cảm thấy trong đó yên tĩnh âm trầm. Ngay cả động tĩnh xà trùng đi qua cũng không nghe thấy. Lẽ ra các môn phái Võ Lâm Minh gần ngàn người, nếu muốn tấn công Thủy Nguyệt giáo, tất nhiên sẽ trong ứng ngoài hợp vây kín lấy. Chiếu theo như lời Tiết Đình Họa, lúc này Võ Lâm Minh đã đánh vào Thủy Nguyệt giáo, sẽ không có chuyện một đường đi tới không thấy tung tích một người. Trình Mạc đột nhiên dừng cước bộ, nhảy lên trên một cành cây cao lớn. Thư Trường Hoa và Tần Phương Xuyên cũng cúng dừng lại. Tần Phương Xuyên đứng bên cây. Hỏi, sao vậy? Cành cây dưới chân Trình Mạc nhẹ nhàng lay động. Vạt áo cũng theo gió khẽ động. Vẻ mặt hắt nghiêm túc hỏi. Thư Trường Hoa, ngươi rốt cuộc đã làm gì? Thư Trường Hoa giỏi thuật kỳ môn độn giáp. Khi Trình Mạc ở cổ Vương Lâm, từng cùng Tử Tiêu thấy qua. Phần lớn kỳ môn độn giáp kia là chướng mắt chi pháp. Muốn một lần trừ bỏ Võ Lâm Minh gần ngàn người nhất định không có khả năng. Huống chi Trình Túc xuất lĩnh Võ Lâm Minh tinh anh của các phái chứ không phải đám ô hợp. Làm sao có thể dễ dàng bị những nữ tử Thủy Nguyệt giáo bắt giữ? Khóe miệng Thư Trường Hoa khẽ nhếch, Thủy Nguyệt giáo nơi này làm gì có chỗ nào có thể đối phó được Võ Lâm Minh? Thần sắc Trình Mạc vẫn nghiêm túc, đứng thẳng bất động, Thư Trường Hoa chỉ đành nói. các cô nương này đã sớm tránh đi, không giáp mặt chống lại người của Võ Lâm Minh. Thủy Nguyệt giáo chỉ để lại một mảnh rừng trống trải. Trình Mặc nói, vậy người của Võ Lâm Minh đâu? Tư Trường Hoa nói, mấy ngày nay ta và ngươi đều ở cùng một chỗ. Ngươi không biết, ta làm sao có thể biết được? Trình Mặc hỏi, ngươi lưu lại thư cho Thanh Bình cô nương. Rốt cuộc đã bố trí thế nào? Tư Trường Hoa bỗng nhiên hạ mắt xuống, mang theo ý cười đạm nhạt, nói, căn bản không có bố trí gì. Ta chỉ kêu Thanh Bình mang các đệ tử rút khỏi nơi này. Tòa thạch cung sâu trong rừng cây. Chắc ngươi không quên, Trình Mặc nói, ta đương nhiên nhớ rõ. Tư Trường Hoa nói, thạch cung cũng không có ai. Cũng giống nhau, chỉ để lại vật chết. Trình Mặc đột nhiên nắm chặt quyền, nói, vậy bản bí tịch trong truyền thuyết kia. Tư Trường Hoa gật gật đầu, ở chỗ thạch cung, mà cơ quan cất giữ bí tịch. Nhìn tới được nhưng không thể lấy được, nếu người của Võ Lâm Minh bỏ xuống ý nghĩ này, tính cả thạch cung cùng nhau bị hủy, việc này liền xem như viên mãn. Nếu vẫn ngoan tâm, nhất định muốn lấy đi bí tịch kia, bí tịch cùng cơ quan trong thạch cung liên quan đến nhau. Thời điểm lấy bí tịch ra, thạch cung cũng sẽ đóng lại, một người cũng không ra được. Trình Mặc nghe vậy nhất thời kinh hãi không thôi. Tư Trường Hoa lại nói, khi ở Kim Lăng, ta ở trước mặt nhiều người như vậy lấy đi Bạch Ngọc Lưu Ly Châu. Nữ tử Giang Uyển Nhu kia lại một mực chắc chắn Bạch Ngọc Lưu Ly Châu có liên quan đến bảo tàng. Ngươi nói những người đó đến đây, có phải nhất định sẽ tiến vào thạch cung siêu tầm một phen hay không? Trình Mặc đột nhiên nâng tay, một chưởng đánh gãy nhánh cây to bên người, không hề nhìn về phía Thư Trường Hoa, mà lướt qua hai người. Nhanh chóng hướng phía trước chạy vội đi. Trình Mặc, Tần Phương Xuyên đưa tay muốn kéo hắn, lại chỉ lướt một góc áo của hắn. Tư Trường Hoa nâng tay ngăn Tần Phương Xuyên lại, ngươi để hắn đi đi. Tần Phương Xuyên lo lắng nói, Trình Mặc sẽ không có việc gì đi. Tư Trường Hoa nói, yên tâm đi, không có việc gì, ngươi đi theo ta. Nói xong, y mang Tần Phương Xuyên đi về hướng ngược lại. Mà lúc này, Trình Mặc không hề cố kỵ, theo phương hướng trong trí nhớ, toàn lực hướng thạch cung của Thủy Nguyệt giáo chạy tới. Hắn chỉ khẩn cầu trước lúc cơ quan bị khởi động, nhất định phải đem mọi người cứu ra. Đợi đến lúc Trình Mặc một mình một người chạy vội tới bên ngoài thạch cung, cuối cùng nhìn thấy 100-200 người nghỉ phía trước đại môn của thạch cung. Phần lớn đều là các đệ tử trẻ tuổi của các môn phái. Trình Mặc cơ hồ gọi không được tên. Chỉ thấy được trong đó còn hai đệ tử của Võ Lâm Minh. Thế là nhẹ nhàng nhảy theo tán cây xuống bên dưới, bỗng nhiên nhìn thấy có người xuất hiện, đệ tử canh giữ nhất thời khẩn trương đứng lên, không ít người đều rút đao kiếm ra, quát hỏi, ai? Trình Mặc như bóng ma từ trong rừng cây đi ra, trầm giọng nói, là ta, Trình Mặc, tên Trình Mặc trong giang hồ ai không biết, nhất thời một mảnh kinh ngạc vang lên. Hai đệ tử Võ Lâm Minh từ trong đám người đi ra. Chắp tay khom người, đệ tử bái kiến Minh Chủ, ánh mắt Trình Mặc đảo qua người ở đây. Mày nhíu nhanh lại, hỏi, cha ta và các vị trưởng môn tiền bối đâu? Một đệ tử trong đó nói, lão Minh Chủ bọn họ đều vào trong thạch cung, bên ngoài do chúng ta canh giữ. Trình Mặc vội vàng hỏi, bọn họ đi vào được bao lâu rồi? Đệ tử kia nói, gần một canh giờ, đệ tử kia vốn đang muốn đem tình huống chi tiết nói cùng Trình Mặc. Lại không ngờ Trình Mặc không thèm nhắc lại, phi thân xẹt qua mọi người, lập tức tiến vào đại môn thâm u của thạch cung. Thạch cung này Trình Mặc chỉ đi qua một lần, ký ức lại khắc sâu. Khi đó trong lòng hắn còn cùng Thư Trường Hoa đối địch. Bị Thư Trường Hoa mang đi qua thạch cung, không tự chủ yên lặng ghi nhớ hình dạng của nó. Nghĩ có lẽ có một ngày sẽ có tác dụng, lại không nghĩ rằng hôm nay lại tiến vào thạch cung, không phải vì mang Võ Lâm Minh tấn công Thủy Nguyệt giáo, mà là vì từ trong Thủy Nguyệt giáo cứu người của Võ Lâm Minh ra. Nhưng hắn cũng không biết, lúc này tính cả Trình Túc ở bên trong, Võ Lâm Minh trưởng môn của mấy đại môn phái cùng rất nhiều môn phái nhỏ khác đều tụ tập ở hậu điện. Đều đang chú mục vào cơ quan tinh thiết đang phong tỏa bí công thần hành ở bên dưới. nơi bắt nguồn của công pháp, người trẻ tuổi trong chốn giang hồ đều chưa từng nghe qua. Nhưng Trình Túc khi còn bé đã từng nghe đồn qua, truyền thuyết về thứ này so với Thanh Tùng lão nhân còn lợi hại hơn. Cứ như thần tiên trong chốn võ lâm bình thường này, không người nào biết thật giả, bởi vì xuyên qua cơ quan bằng sắt tinh tế quấn quanh chiếc hộp. Chỉ có thể nhìn thấy trang giấy cũ kỹ cùng bìa sách yếu ớt. Trong đó rốt cuộc ghi lại cái gì? Không có ai biết, trong thạch cung này một người canh giữ cũng không có. Chỉ để lại một quyển sách như thế, ai cũng hiểu được đó là cạm bẫy nhưng lại không có một ai nói muốn bỏ qua nó. Nếu ngươi không cần, có khi lại có người khác muốn. Thế nên dưới tình hình trước mắt, đối mặt với việc không giải được cơ quan, võ lâm quần hùng ngược lại còn có thể hòa hợp êm thấm. Đồng lòng hợp lực thương thảo phương pháp phá giải cơ quan. Trình Túc quay đầu liếc mắt nhìn thạch cung sâu thẳm. Trong lòng ẩn ẩn bất an, ông không đi, càng sợ hơn là một khi hắn rời đi, tình hình nơi này có thể trở nên khó có thể thu thập. Hộp sắt cùng bàn đá và tinh thiết phía dưới gắn kết với nhau. Lấy đao chém vào không ngừng, ngược lại trang giấy ố vàng yếu ớt kia lại khó có thể chống đỡ được kiếm khí. Trưởng môn Hoa Sơn Lô Thanh Sơn lấy danh kiếm có thể chém sắt ra. Nhưng cũng chỉ lưu lại ở trên dây xích kia một dấu vết đạm nhạt. Không có khóa như vậy liền chỉ có cơ quan, không thì làm sao có thể mang bí tịch đặt vào đây. Không có người nói chuyện, tất cả đều yên lặng ở chung quanh tìm kiếm chìa khóa mở hộp. A-di-đà Phật, trụ trì Thiếu Lâm Niệm Bi chậm rãi bước đến bên người Trình Túc. Trình lão minh chủ, không bằng từ bỏ đi, nếu bí tịch này là thật, lấy ra. Chỉ sợ sẽ khiến cho trong chốn giang hồ một phen tinh phong huyết vũ. Trình Túc gật gật đầu, thở dài một hơi nói. Ta hiểu được ý tứ của đại sư, nhưng những lời này Trình Túc không dám nói. Sợ là nói cũng vô dụng, khả năng khuyên mọi người buông tay là giả. Người kia muốn độc chiếm mới là thật. Niệm Bi thấy vẻ mặt Trình Túc đau xót, thở dài. Lão Minh chủ trạch tâm nhân hậu, là phúc của võ lâm. Chỉ tiếc yêu giáo kia quá mức âm hiểm, Trình Túc bỗng nhiên ngửa đầu thở dài, lại hà có thể chỉ là yêu giáo âm hiểm. Bên trong thạch cung, hai sư huynh đệ Dư Tiểu Sơn và Lăng Tiểu Lộc theo lệnh trưởng môn mà tìm kiếm yêu nghiệt thủy nguyệt giáo còn sót lại cùng chỗ có khả năng hóa giải cơ. Quan, Lăng Tiểu Lộc đi theo sau Dư Tiểu Sơn, oán giận nói, nơi to như thế này, làm sao có khả năng tìm được cách giải. Hơn nữa liền rõ ràng một người đều không có, nơi nào còn có thể sót ly ai yêu nghiệt, Dư Tiểu Sơn cũng không quay đầu lại, có lẽ còn có cơ quan khác, hoặc đồ vật này nọ, thạch cung to như thế, thủy nguyệt giáo sao có thể dễ dàng bỏ được, ta thấy không chỉ đơn giản như vậy, ngươi cẩn thận theo sát ta sẽ tìm xem có chỗ nào đặc biệt hay không, Lăng Tiểu Lộc vẫn như cũ nhỏ giọng oán giận. Bỗng nhiên thấy Dư Tiểu Sơn phía trước dừng lại cước bộ. Nghe được hắn khinh ngạc nói. Trình Minh Chủ, Lăng Tiểu Lộc cũng cả kinh. Thăm dò nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy Trình Mạc từ đầu khác vội vàng đi tới. Mà Trình Mạc nhìn thấy hai huynh đệ Dư Tiểu Sơn, nhất thời tiến lên, không kịp ôn chuyện, chỉ nói, thạch cung này có trá, gọi mọi người không nên đụng bất cứ cơ quan nào, mau rút khỏi đây. Dư Tiểu Sơn cùng Lăng Tiểu Lộc kinh ngạc liếc nhìn nhau. Rồi mới hỏi, Trình Minh Chủ như thế nào biết được? Trình Mạc vội la lên, sống chết trước mắt, những cái đó đều không quan trọng. Vô luận thật giả, điều quan trọng trước mắt là giữ mạng cho các ngươi. Các ngươi phải tin ta. Lăng Tiểu Lộc nghe vậy, lập tức nói, ta tin ngài. Dư Tiểu Sơn cũng gật gật đầu, lại nói. Trình Lão Minh Chủ và sư phụ ta bọn họ còn ở bên trong tiên điện phía trước. Trình Mạc nói, ta đi tìm bọn họ, các ngươi giúp ta tìm những người khác trong thạch cung, để cho bọn họ rời khỏi đây. Dư Tiểu Sơn nói, được, thế là ba người người phân nhau ra làm việc, ăn cắp xấu lắm nha. Bắp bồ 211, mà lúc này bên trong thiên điện, Thanh Hư dẫn theo vài đệ tử của Vân Dương Phái. Cũng đang không chút để ý tìm kiếm cơ quan. Hắn đối với bí tịch kia không để ý lắm. hắn tin Tử Tiêu sư thúc cũng sẽ không để ý, đối với Vân Dương đạo phái mà nói. Thật sự không cần những thứ này, chỉ là hắn là một vãn bối, đành ngượng ngùng hướng Trình Túc thỉnh được đi, đang sắp chán đến chết, đưa tay sờ sờ bên cạnh thạch bích, một tấc lại một tấc sờ về phía trước, bỗng nhiên, trước người không biết sao lại có thêm một người, đưa tay đặt lên trên ngón tay của hắn. Thanh hư ngẩng đầu, nhìn thấy người tới kia đúng là thiếu môn chủ của Bách Long môn Tôn Mộ Thu. Tôn Mộ Thu là một người trẻ tuổi diện mạo phong lưu. Y lại ăn mặc bộ dáng như phiên phiên công tử, vốn phải là thiếu nữ thích thiếu hiệp giang hồ. Không biết tại sao lại đi trêu chọc Thanh hư. Trong lòng tiểu đạo trưởng hoảng hốt, vội vàng rút tay về. Tôn Mộ Thu lại duỗi tay ra nắm lấy tay Thanh hư. Mặt Thanh hư đỏ lên. Hướng bên cạnh tránh đi, thấp giọng mắng, cút ngay, Tôn Mộ Thu nói, đạo trưởng là người xuất gia, cũng có thể nói năng lỗ mãng vậy sao? Thanh hư thấy ở đây nhiều người, không muốn để ý đến y, lui lại mấy bước, người lại đánh lên một giá sách bên cạnh, giá sách kia vốn dĩ đã rất nhẹ, bị Thanh hư nhẹ nhàng va vào, liền hướng bên cạnh đổ xuống, tầng tầng ngã xuống. Khiến không ít người để ý, Thanh hư vội vàng đưa tay đi nâng lên. Lúc nâng giá sách dậy cũng đồng thời phát hiện bên trong giá sách bằng trúc này lại có một thanh trúc rất sáng. Tôn Mộ Thu đi lên hỏi, đang nhìn cái gì? Thanh hư trong lòng hoảng hốt, một bàn tay ấn lên thanh trúc sáng màu kia, lại làm nó bị đẩy vào bên trong. Tường đá phía sau giá sách này vốn đã bị người kiểm tra qua. Cũng không có gì khác thường. Lúc này bị thanh trúc nhẹ nhàng chạm vào, thế nhưng lại có một hòn đá chậm rãi lăn về phía sau. Thanh hư không kịp kinh ngạc, đã nghe được tiếng cơ quan khởi động, rất nhanh hộp sắt kia chậm rãi từ dưới bàn sắt trên đài từ từ dâng lên. Lộ ra bí tịch phía dưới, trong lúc nhất thời mọi người đều nín thở ngưng thần, tập trung vào bản bí tịch thần công kia, nhưng không có một ai có động tác gì. Tiếng động của cơ quan vẫn còn liên miên không dứt vang lên. Mặt đất dưới chân cũng bắt đầu nhẹ nhàng lay động, không biết là ai hô to một tiếng. Có chá, ở đây có 3-4 người bắt đầu bạo khởi, muốn đoạt đi bí tịch kia. Trình Túc cao giọng quát bảo ngưng lại, dừng tay, nhưng mà có thứ so với âm thanh của hắn còn nhanh hơn. Một thanh trường kiếm từ cửa bay vụt vào, xuyên qua bản bí tịch kia. Rồi bay thẳng về thanh trúc phát sáng phía sau kia để đâm thẳng vào cơ quan trên tường. Lúc trường kiếm sát nhập vào khe hở, liền đem cơ quan dừng lại, nhưng chỉ là một cái chớp mắt, trường kiếm liền bị cắt thành 2 đoạn, cơ quan tiếp tục lộng lộng hoạt động, bí tịch rơi xuống, bị Thanh hư đứng gần nhất nhặt được, thân hình Trình Mặc nhanh chóng ngay lúc mọi người không để ý đã đáp xuống bên người Thanh hư. Nói, đưa ta. Trang giấy trên quyển bí tịch kia đã muốn rách ra thành một cái lỗ. Thanh hư nghe Trình Mạc gọi hắn, không chút do dự đem quyển sách đưa cho Trình Mạc. Trình Mạc lấy được sách, nghe được cơ quan còn đang thong thả hoạt động, liền nói với Thanh hư. Kiếm, Thanh hư rút kiếm ra khỏi vỏ, đưa cho Trình Mạc, nhìn Trình Mạc đem kiếm đâm vào khe hở của cơ quan. Lại sợ trường kiếm gãy đôi, đem lực rót vào thân kiếm. Cuối cùng cũng giữ được cơ quan, Trình Mạc thấy thế mới ngẩng đầu lên quát lớn, đều đi, khi cơ quan hoạt động lại sẽ đem toàn bộ thạch cung này chôn vùi. Bên trong thiên điện vẫn là một mảnh yên tĩnh, Trình Mạc thấy ánh mắt mọi người đều nhìn về bí tịch trong tay hắn. Nhất thời tức giận dâng lên, giơ tay lên nói, vì thứ này các ngươi ngay cả mạng đều không cần sao. Trình Túc lúc này lên tiếng hỏi. Trình Mạc, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Trình Mạc nhìn về phía Trình Túc, nói, cha, cơ quan này cùng cơ quan hủy diệt thạch cung này có tương liên với nhau. Phá giải được cơ quan, thạch cung này cũng sẽ hủy diệt, chiếm được bản bí tịch này cũng không ra khỏi đây được. Mọi người vừa rồi không cảm giác được thạch cung rung động sao? Nhất thời Trình Túc chau mày, Trình Mạc cắn răng một cái. Đem trường kiếm rút ra, nhất thời một trận núi rung đất chuyển, bên ngoài có người hô lớn, sắp sụp rồi, chạy mau a. Trình Mạc đem kiếm đâm trở về, lại nói, còn không đi, Trình Túc xoay người, nói, đều đi ra ngoài, lúc này có không ít người hướng phía ngoài chạy đi. Trình Mạc nói với Thanh Hư đang đứng bên người, người đi mau, Thanh Hư lo lắng nói. Trình Minh Chủ, ngài, Trình Mạc đánh gãy lời hắn, ta không sao, đi mau, Tôn Mộ Thu tiến lên, không khỏi phân trần rồi kéo Thanh Hư chạy ra ngoài. Trình Mạc thấy có mấy người vẫn gắt gao tập trung vào bản bí tịch trong tay hắn. Lửa giận dâng lên đem quyển sách trong tay nghiền nát thành bột mịn. Trình Mạc trưởng một trường, cao giọng quát, còn chưa cút, những người đó cuối cùng hết hy vọng, chạy hết ra ngoài, trong nháy mắt, bên trong thiên điện chỉ còn hai phụ tử Trình Túc và Trình Mạc. Trình Mạc nói, cha, người mau đi, Trình Túc lại tiến đến. Nói với Trình Mạc, đưa kiếm cho ta, con ra ngoài trước đi. Trình Mạc ngạc nhiên nhìn về phía Trình Túc, rồi mới dùng sức lắc đầu. Con sẽ không đưa cho người. Cha, người mau đi đi. Trình Túc bỗng nhiên thở dài một hơi. Cha đã nhiều tuổi, kiếp này đã đủ, con tuổi còn trẻ, cần gì phải đem mạng bồi ở đây. Nghe lời, người đi ra ngoài trước đi. Trình Mạc vẫn lắc đầu, bỗng nhiên quỳ xuống. Cha. Trong nhà ba đệ muội tuổi còn nhỏ, Tô Di một người làm sao chiếu cố được, người làm sao có thể bỏ bọn họ được. Hài Nhi bất hiếu, nếu hôm nay cha nhất định không chịu rời đi, Nhi tử cũng phải lưu lại cùng người, hoàn toàn sẽ không buông tay. Trình Túc nói, con, nội lực trên tay Trình mà không ngừng cuồng cuộn đưa vào bên trong. Đã muốn có chút cố sức, lúc này chỉ có thể quỳ cầu Trình Túc. Cha, Nhi tử cầu người, vì đệ muội trong nhà và Tô Di, người không thể chết ở đây được. Trình Túc nghe vậy ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Vỗ bả vai Trình Mạc nói, con ta không thẹn với giang hồ, không thẹn với võ lâm minh. Nói xong, đứng dậy rời khỏi Thạch Cung Thiên Điện. Nội lực Trình Mạc đương nhiên không đủ, nhưng vẫn kiên trì. Nhất định phải đợi đến lúc mọi người đều an toàn rời khỏi Thạch Cung mới bằng lòng buông tay. Ánh nến trong thiên điện giữa lúc hỗn loạn đã tắt, lúc này trước mắt Trình Mạc là một mảnh tối đen, trong tai cũng nghe không được tiếng người. Hắn tin tưởng dựa vào võ công của Trình Túc đã có thể bình yên rời khỏi nơi này. Cuối cùng cũng không chống đỡ nữa ngã xuống, một bàn tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm. Không chỉ Thạch Cung bắt đầu rung động còn có đá vụn bắt đầu rơi xuống. Giữa tiếng gầm rú, hai người thong thả tiến đến gần. Tần Phương Xuyên cầm trong tay Dạ Minh Châu để chiếu sáng. Nhìn thấy Trình Mạc té xỉu, nhất thời cả giận nói. Ngươi đây là muốn giết chết hắn sao? Tư Trường Hoa tiến lên, đem Trình Mạc ôm lấy. Một tay đi sờ cơ quan bên cạnh tường đá. Bỗng nhiên xuất hiện một cái ám đạo đi thông trong lòng đất. Tư Trường Hoa ôm Trình Mạc đi xuống, nói với Tần Phương Xuyên, nếu để hắn biết, làm sao có thể phối hợp với ta để diễn trò, vẫn là không biết tốt hơn. Tần Phương Xuyên nói, hắn tỉnh lại sẽ oán ngươi. Tư Trường Hoa mỉm cười hôn vào bên má Trình Mạc, ta sẽ không để hắn oán ta. Ở bên ngoài Thạch Cung, rất nhiều người đều nhìn toàn bộ Thạch Cung ầm ầm sụp đổ. Nổi lên vô số bụi đất, mặt đất rung chuyển không ngớt. Trình Túc nhắm hai mắt lại, bỗng nhiên nghe người nào đó gào khóc kêu một tiếng. Trình Minh Chủ, Trình Túc chỉ cảm thấy khóe mắt chua xót, đúng là nhịn không được phải rơi lệ. Thanh Hư lau cho bụi trên mặt, trong lòng cũng vẫn còn chấn động. Hắn bỗng nhiên hướng Thạch Cung quỳ xuống, Tôn Mộ Thu đến kéo hắn. Ngươi làm cái gì? Giọng nói Thanh Hư mang theo nghẹn ngào. Trình Minh Chủ dùng tính mạng để cứu nhiều người chúng ta như thế. Chính hắn lại không thể đi ra. Ngươi bảo ta trở về như thế nào đối mặt với sự giao phó của trưởng môn sư thúc? Thanh Hư kêu rất lớn tiếng. Rất nhiều người nghe nói như thế, đều cảm thán bi thương. Lăng Tiểu Lộc kéo góc áo Dư Tiểu Sơn, cũng đang chảy nước mắt. Bỗng nhiên phát hiện Dư Tiểu Sơn vội vàng tiến lên trước vài bước. Nâng tay chỉ mảnh phế tích kia, nói, chỗ đó có người, tiếng nói vừa dứt, vài đệ tử võ lâm minh lập tức chạy đến. Nhìn thấy một người nằm trong đống phế tích, đầy đầu đầy người đều là tro bụi. Hai mắt nhắm nghiền tựa hồ không có khí tức, có người hô to, là Minh Chủ. Trình Túc vội vàng tiến lên, cơ hồ là run rẩy đưa tay sờ mạch đập của Trình Mạc. Chỉ cảm thấy mạch tượng dưới tay suy yếu, vẫn còn đang nhảy lên, nhất thời thở dài một hơi nhẹ nhõm, niệm bi theo sát đến cao giọng nói. A-di-đà Phật, Trình Minh Chủ được thần Phật phù hộ, mệnh không tuyệt. Trình Túc đem Trình Mạc ôm lên, chậm rãi từ trong đống phế tích đi ra. Nay tổng đàn của Thủy Nguyệt giáo đã bị hủy, bảo tàng bí tịch trong truyền thuyết cũng đã không còn tồn tại. Chuyện diệt trừ Thủy Nguyệt giáo tạm thời hoãn lại, trước quay về Võ Lâm Minh đi. Người Võ Lâm Minh dần dần rút về, Thư Trường Hoa cùng Tần Phương Xuyên đứng ở chỗ ẩn nấp. Nhìn chăm chú Trình Mạc bị Trình Túc mang đi, Thư Trường Hoa bỗng nhiên thở dài một tiếng. Tần Phương Xuyên nhìn về bức tường đổ phía trước, bỗng nhiên nhớ đến rất nhiều sự việc khi còn bé, vốn không nên nhớ, lại có vài phần thương cảm. Nói, ngươi vì Trình Mạc, lại có thể đem Thủy Nguyệt giáo căn cơ mấy trăm năm hủy diệt. Thư Trường Hoa nói, không phải vì Trình Mạc, rất nhiều việc đều không phải xuất phát từ kế hoạch của ta. Chỉ là thạch cung này, lúc trước tổ tiên Thủy Nguyệt giáo vì thủ hộ cổ vương nay đã không cần nữa. Tần Phương Xuyên hỏi, Thủy Nguyệt giáo không còn tồn tại, Thư Trường Hoa lắc đầu. Sau này Thủy Nguyệt giáo đó là nơi lưu trú của những nữ tử đáng thương. Không cần phải tránh ở bên trong rừng rậm âm u ẩm ướt. Vì thủ hộ cổ vương mà không thấy mặt trời, Tần Phương Xuyên nói. Vậy ngươi không tính toán cùng Trình Mạc nói rõ ràng sao? Thư Trường Hoa ngửa đầu, cười cười nói, hắn sẽ hiểu được, Trình Mạc nội lực kiệt quệ, hôn mê hồi lâu, khi thật sự thanh tỉnh, người đã nằm trong Võ Lâm Minh bên trong Lâm Nguyên Thành. Tô Tình nghe nói Trình Mạc gặp chuyện không may, mang vài nữ nhi từ Kim Lăng chạy đến Lâm Nguyên Thành. Tính toán thay Trình Túc chiếu cố Trình Mạc. Khi Trình Mạc mở mắt ra, chỉ cảm thấy toàn thân nặng nề, thế nhưng ngay cả sức lực nâng tay cũng không có. Hắn nghĩ chính mình hẳn phải chết bên trong thạch cung của Thủy Nguyệt giáo. Không nghĩ tới lại vẫn có thể nhặt lại được một mạng. Nhất thời hoảng hốt, trợn mắt nằm trên giường, có người đẩy cửa tiến vào, nguyên lai là Trình Tam. Y nhìn thấy Trình Mạc mở to mắt, nhất thời vừa mừng vừa sợ. Hét lớn, Minh Chủ tỉnh, Minh Chủ tỉnh, Tô Tình và Trình Thúc vội vàng đuổi tới. Khóe mắt Tô Tình rưng rưng, lộ ra tươi cười nói. Mạc Nhi, con cuối cùng cũng tỉnh, con dọa cha con sợ chết khiếp. Trình Thúc ngồi ở bên giường, cầm một bàn tay của Trình Mạc. Trình Mạc biết cha hắn là người nghiêm túc, đối đãi nhi tử bình thường càng là bất cẩu ngôn tiếu. Khó có khi bày ra bộ dáng ôn nhu thế này. Thẳng kêu Trình Mạc có chút ngượng ngùng không biết phải đáp lại như thế nào. Trình Túc vỗ vỗ mơ u bàn tay hắn, trầm giọng thở dài, tỉnh là tốt. Trình Hải cùng Trình Dương bám ở bên cửa, phụ thân nghiêm túc, hai hài tử không dám nói lời nào, chỉ đành mở to mắt nhìn ca ca nằm ở trên giường. Trình Túc nói, mấy ngày nay ngươi cứ an tâm tính dưỡng, sự tình trong Võ Lâm Minh không cần lo. Trình Mạc gật đầu, đáp, cảm ơn cha. Qua hai ngày, Tô Tình nghe nói có một nam tử tự xưng Y Tiên Tần Phương Xuyên đến bái phỏng Trình Mạc. Tô Tình tự mình ra tiền môn nghênh đón, nhìn thấy nam tử đứng ngoài cửa, tóc vết trắng, sa mỏng che mặt, thấy Tô Tình, chắp tay hành lễ nói. Tại hạ Tần Phương Xuyên, nghe nói Trình Minh Chủ bị thương nặng, đặc biệt đến bái phỏng, đại danh Y Tiên Tần Phương Xuyên. Tô Tình đương nhiên đã nghe qua, chỉ là nam tử này đột nhiên một mình xuất hiện, Tô Tình có chút kinh nghi bất định, do dự hỏi, không biết Tần Y Tiên đến làm gì. Tần Phương Xuyên nói, phu nhân không cần lo lắng, ta cùng với Trình Minh Chủ là bạn không phải là địch. Nghe nói hắn bị thương, liền tự mình tìm đến đây, phu nhân nếu không yên lòng có thể hỏi Trình Minh Chủ. Tô Tình nghe vậy cười cười. Ta đương nhiên yên tâm, Tần Y Tiên mời theo ta vào trong, ta liền mang ngươi đi gặp Mạc Nhi. Tô Tình dẫn Tần Phương Xuyên đi đến phòng Trình Mạc, gõ cửa đi vào, nói, Trình Mạc, có vị Tần Y Tiên đến bái phỏng, nói là bằng hữu của ngươi. Trình Mạc nghe nói, nhất thời muốn đứng dậy, lại khổ nỗi khí lực không đủ. Chỉ đành nói, Tô Di, người mau giúp con mời hắn vào. Tô Tình thấy Trình Mạc cùng Tần Phương Xuyên thật sự biết nhau. Yên lòng, xoay người mời Tần Phương Xuyên đi vào. Hắn quy củ bước vào phòng Trình Mạc, hướng Tô Tình chắp tay nói lời cảm tạ. Tô Tình hỏi, Tần Y Tiên có cần người giúp gì không? Tần Phương Xuyên nói, đa tạ phu nhân, không cần. Trình Mạc nói, Tô Di, con có lời muốn nói cùng hắn. Tô Tình cười nói, tốt lắm, các con chậm rãi nói. Ta không quấy rầy nữa. Nói xong Tô Tình đi ra ngoài, đưa tay đem cửa phòng đóng lại. Trong nháy mắt lúc cửa phòng khép lại, Tô Tình nhìn bóng dáng Tần Phương Xuyên, đột nhiên sửng sốt, cảm giác có chút quen mắt. Cửa phòng đóng lại, Tô Tình suy tư một lát, lại không thể nhớ được, liền không nghĩ nhiều, xoay người rời đi. Tần Phương Xuyên nghe được Tô Tình rời đi, mới bước nhanh đến, bỏ khăn che mặt, kêu, Trình Mạc gặp lại Tần Phương Xuyên, cũng có chút vui mừng, đưa tay kéo cánh tay hắn. Tần Phương Xuyên ngồi ở bên giường, vùi đầu hôn môi Trình Mạc, Trình Mạc hơi hơi mở miệng tiếp nhận hắn, hai người hôn rất nhẹ nhàng, đều sợ khí lực Trình Mạc không đủ, miệng lưỡi dây dưa một lát, Tần Phương Xuyên chui đầu vào lòng ngực Trình Mạc cọ, ta nhớ ngươi, tay Trình Mạc ôm chặt đầu hắn, nhẹ nhàng ân một tiếng, hồi lâu, Tần Phương Xuyên ngẩng đầu lên, đưa tay bắt mạch cho Trình Mạc. Ở thạch cung của Thủy Nguyệt giáo lần đó, Trình Mạc tiêu hao quá lớn, cứ thế làm nguyên khí bị thương, khó có thể phục hồi như cũ. Tần Phương Xuyên vì thế cũng thầm oán Thư Trường Hoa, sau lại nhớ đến thân thể Trình Mạc, liền một mình rời khỏi Miêu Cương, đi Lâm Nguyên Thành. Tần Phương Xuyên nói, nguyên khí của ngươi tiêu hao quá mức, cần tĩnh dưỡng thật lâu, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ điều dưỡng thân thể cho ngươi. Không đến nửa năm liền có thể làm cho ngươi hoàn toàn khang phục. Trình Mạc cũng không để ý chuyện này. Hắn do dự hỏi, sư huynh ngươi đâu, vốn tưởng rằng Tần Phương Xuyên sẽ sinh khí. Lại không ngờ hắn yên lặng một lát sau đó nói. Sư huynh cũng không phải là muốn hại ngươi. Ngươi không nên trách y, nếu ngươi không đi, y cũng không tính hại chết mấy người cha ngươi. Trình Mạc nghe vậy bỗng nhiên mỉm cười. Nói. Ta hiểu được, ta tin y, Tần Phương Xuyên thoáng có chút giật mình, ngươi tin y, Trình Mạc không khỏi đưa tay đè ngực. Khi ta ở nhìn thấy Thư Trường Hoa ở dưới thân cổ vương, ta liền nói chính mình, vô luận y nói cái gì, ta cũng sẽ không dễ dàng hoài nghi y, ta nguyện ý tin tưởng y, Tần Phương Xuyên nói. Sư huynh nói, chờ y xử trí tốt việc trong giáo, liền đến tìm ngươi, Trình Mạc nói. Y còn có thể tới tìm ta sao? Tần Phương Xuyên nói, đương nhiên, sư huynh nói y khó khăn lắm mới không chết dưới chân cổ vương. Làm sao có thể dễ dàng buông tha cho ngươi? Trình Mạc hạ mắt xuống, qua một lúc lộ ra tươi cười đạm nhạt, nhẹ giọng nói, tốt lắm, ta chờ y. Tần Phương Xuyên điều trị thân thể cho Trình Mạc. Tốc độ hồi phục của hắn nhanh hơn rất nhiều, qua mấy ngày. Hắn đã có thể xuống giường đi lại. Trình Mạc sai người đến Kim Lăng mang hai tiểu đồng của Tần Phương Xuyên đến Lâm Nguyên Thành. Hai tiểu đồng đã lâu không thấy tin tức của Tần Phương Xuyên. Con tưởng rằng đã sớm bị vứt bỏ. Lúc này gặp lại Tần Phương Xuyên. Thế nhưng nhịn không được mà chảy nước mắt. Lại e ngại Tần Phương Xuyên tính tình hung ác. Không dám tới gần. Tần Phương Xuyên đi tới. Hung hăng lau nước mắt cho bọn họ. Khóc cái gì, còn không đi đưa tiên dược cho Trình Minh Chủ. Nga, hai tiểu đồng lau nước mắt đi đưa tiên dược cho Trình Mạc. Ăn cắp xấu lắm nha. Bubble 211. Trình Mạc có chút buồn cười nhìn chủ tớ ba người này. Mấy ngày nay hắn hầu như không đi ra khỏi phòng mình. Có thể xuống giường cũng chỉ là ngẫu nhiên đi đến trong viện ngồi một chút. Sự vụ võ lâm minh vẫn như cũ do Trình Túc xử lý. Mà sau khi Tần Phương Xuyên đến, Tô Tình cũng không có mỗi ngày đến viện của Trình Mạc xem nữa. Chỉ để ba đệ muội đến bồi hắn trò chuyện, thật sự chiếu cố đến sự tình của Trình Mạc, phần lớn đều do Tần Phương Xuyên làm. Tiểu đồng chuẩn bị tốt thuốc, Tần Phương Xuyên tự mình bưng tới, thấy Trình Mạc ngồi ở trong viện đọc sách thế là cũng lẳng lặng đi qua. ngồi xuống bên người hắn. Trình Mạc tiếp nhận chén thuốc, đem nước thuốc chua xót một hơi uống sạch, quay đầu chính là nhìn thấy mắt Tần Phương Xuyên đang trợn to không chớp nhìn hắn. Dung mạc Tần Phương Xuyên rất đẹp, cố tình Trình mình lại làm như không biết, tình ý trong mắt rất nhanh tràn ra. Trình Mạc thấy mà trong lòng nhảy dựng, không khỏi rời mắt đi lại nhịn không được hơi hơi đỏ mặt. Trình Mạc biết tính cách Tần Phương Xuyên cũng coi như xảo trá tai quái. Hắn sẽ không dễ dàng tin người, lại không biết chính mình vì sao lại được thiếu niên mỹ mạo này một lòng say mê. Nghĩ đến đây, trong lòng Trình Mạc từng trận mềm mại, nâng tay lên mơn trớn tóc mai tuyết trắng của Tần Phương Xuyên. Tần Phương Xuyên nắm tay Trình Mạc đưa đến bên môi nhẹ nhàng hôn hôn. Một màn này lại rơi vào trong mắt Tô Tình. Khi mới tới Võ Lâm Minh, Tần Phương Xuyên dùng khăn che mặt. Tô Tình nhất thời không nhớ nổi đã nhìn thấy nam tử trẻ tuổi này ở đâu. Đợi đến khi hắn ở lại nơi này của Trình Mạc, Tô Tình nhìn thấy dung mạo dưới khăn che mặt của hắn. Lập tức liền nhớ lại, đây là thư sinh tuần tú đã gặp qua tại Kim Lang khi đó. Tự xưng là người của Hoán Tinh Lâu. Khi ở Kim Lang, Tô Tình đã cảm giác được Trình Mạc cùng thiếu niên này không bình thường. Cho tới bây giờ, nàng càng khẳng định Trình Mạc đã bị thanh niên tuấn tú này mê hoặc. Tô Tình trong lúc nhất thời có chút do dự, không biết có nên đem việc này nói cho Trình Túc hay không. Chính nàng cũng là một nữ tử ly kinh phản đạo, năm đó một lòng muốn gả cho Trình Túc đáng tội cha mình. Chỉ cảm thấy hai người nếu là thật tâm yêu nhau, cho dù là cái gì cũng vô pháp cách trở, nhưng nay nàng tận mắt thấy Trình Mạc yêu một nam tử. Trong lòng lâm vào hoàn cảnh khó xử, một mặt hy vọng hắn có thể tìm được chân tâm bạch đầu giai lão. Lão lo lắng hai nam tử tương lai không con cái không thể lâu dài. Trong lòng Tô Tình khó có thể quyết định, liền cũng không đi vào trong viện quấy rầy hai người. Tùy ý Tần Phương Xuyên chuyên tâm chiếu cố Trình Mạc, mắt thấy thân thể Trình Mạc càng ngày càng tốt, tuy rằng nội lực không có khôi phục hoàn toàn. Thân thể cũng đã hoàn toàn không có việc gì, Tần Phương Xuyên chỉ cảm thấy trong lòng từng trận ngứa ngáy khó nhịn. Khó có được hai người có thể một mình ở chung như thế một thời gian dài. Nhưng vẫn cố kỵ thân thể Trình Mạc luyến tiếc bình hắn. Kỳ thật trong lòng Tần Phương Xuyên còn cố kỵ tuy rằng từ trước đến nay không nhắc tới. Nhưng lâu nay hắn luôn lo lắng cổ trùng trên người Trình Mạc đã hết. Nếu không có độc tính của dâm tâm cổ, Trình Mạc còn có thể tiếp nhận hắn hay không? Nếu như Trình Mạc không chịu, động thủ Tần Phương Xuyên tự biết mình không phải đối thủ của Trình Mạc. Ngược lại có thể kê đơn, làm cho Trình Mạc thần trí mê loạn, dâm tính tái khởi, không sợ hắn không muốn, chỉ sợ vừa làm như thế, sau này sẽ chọc cho Trình Mạc chán ghét, mất nhiều hơn được, trong lòng Tần Phương Xuyên khó xử. Nhìn bấc đèn trong phòng Trình Mạc sững sờ, Trình Mạc vốn ngồi ở bên giường đọc sách, nhìn thấy Tần Phương Xuyên sững sờ, liền đem sách trong tay đặt xuống, nói, giờ đã không còn sớm nữa, ngươi còn không đi ngủ. Tần Phương Xuyên quay đầu nhìn về phía Trình Mạc, chần chờ một lát nói, có thể ngủ ở đây sao? Trình Mạc cười cười, nâng tay vỗ nhẹ nhẹ giường bên người, trong lòng Tần Phương Xuyên nhất thời vui vẻ. Vẻ mặt lại vẫn bình tĩnh, làm ra bộ dáng không nhanh không chậm đi đến bên giường ngồi xuống. Trình Mạc vung tay lên, thổi tắt nến, cởi áo khoác nằm lên giường. Tần Phương Xuyên nằm ở bên người hắn, cùng hắn nằm song song ngủ. Hai người nằm trong chốc lát, Tần Phương Xuyên đưa tay nắm lấy tay Trình Mạc. Khi lòng bàn tay chạm nhau, năm ngón tay Trình Mạc nhẹ nhàng gấp lại, nắm lấy tay Tần Phương Xuyên. Tần Phương Xuyên hoan hỉ không thôi, động đậy thân thể, tự mình nhìn xuống, có thể ẩn ẩn nhìn thấy hình dáng Trình Mạc trong bóng đêm. Tần Phương Xuyên cúi đầu, hôn lên môi Trình Mạc cũng ôn nhu đáp lại hắn, hai người tóc dài dây dưa cùng một chỗ, một bàn tay vẫn nắm chặt, thấy Trình Mạc không cự tuyệt, Tần Phương Xuyên cuối cũng yên lòng, nhẹ nhàng hôn từ môi Trình Mạc xuống dưới. Hắn kéo ra vạt áo Trình Mạc, môi hôn lên lồng ngực rắn chắc, mềm mại hàm trụ một bên nhũ tiêm đỏ sẫm hút vào. Trình Mạc chỉ cảm thấy ngực một trận ngứa, khoái cảm nhè nhẹ truyền đến, nhịn không được thấp giọng thở dốc. Một bàn tay sờ lên sau lưng Tần Phương Xuyên, hắn được cổ vũ, càng thêm ra sức hút liếm, rồi mới lấy tay thay thế đầu lưỡi, ngón tay nắm lấy đầu vê Trình Mạc, đem môi hôn xuống phần bụng căng đầy của Trình Mạc, đầu lưỡi tiến vào trong lỗ rốn, rồi mới ngẩng đầu lên, nhìn Trình Mạc, trong bóng đêm không chân thực, nhưng gò má hai người lúc này phi thường hồng. Tần Phương Xuyên thoát khỏi cổ độc trên người, thân thể cường kiện lên không ít, da thịt vốn dĩ tái nhợt cũng dần dần có huyết sắc. Hắn tình dục dâng lên, hạ thân đem quần đỉnh khởi, lắc lắc đầu đong đưa một đầu tóc dài bạch sắc, rồi mới vùi đầu đem dương vi ti của Trình Mạc hàm trụ. Trình Mạc chỉ cảm thấy hạ thể bị nhét vào một nơi ấm áp ướt át. Nhịn không được cũng chống đỡ thân thể ngồi dậy, mượn ánh sáng mỏng manh nhìn xem Tần Phương Xuyên đang ở giữa hai chân mình. Khoái cảm kia quá mức mãnh liệt, Trình Mạc nhịn không được tay chân đều căng lên, đầu ngưỡng về sau, hắn thậm chí ức chế không ngừng ý muốn hướng vào trong miệng Tần Phương Xuyên đâm vào. Tần Phương Xuyên ôn hai chân Trình Mạc, tận lực đem vật trong miệng ngậm vào càng sâu, sử dụng đầu lưỡi mềm mại liếm láp, Trình Mạc hồi lâu vẫn chưa phát tiết, chống đỡ không được bao lâu liền tiết ra trong miệng Tần Phương Xuyên. Tần Phương Xuyên ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt Trình Mạc có chút ngẩn người, rồi hầu kết nhẹ nhàng lên xuống, đem tinh dịch trong miệng toàn bộ nuốt xuống. Tần Phương Xuyên nói, ta muốn đi vào, Trình Mạc nhịn không được đưa tay vuốt ve hai má Tần Phương Xuyên. Đưa người lên cùng hắn hôn môi, hương vị dương tinh ở trong miệng hai người lan tràn. Trình Mạc nói, vào đi, Tần Phương Xuyên từ trong lòng lấy ra một bình sứ trắng. Rồi mới đem quần áo của mình cởi ra, kéo hai chân Trình Mạc ra, lấy ngón tay dính lấy chất lỏng băng lãnh bên trong bình sứ. Chậm rãi đưa vào trong cơ thể Trình Mạc, thân thể Trình Mạc đã quen hoan ái rất nhanh liền mở ra. Có chút đau đớn, nhưng vẫn có thể chịu đựng, Tần Phương Xuyên cảm thấy khuếch trương không sai biệt lắm, đem bình sứ ném qua một bên, đỡ lấy đùi Trình Mạc. Đem dương vi ti của mình chậm rãi chen vào thân thể Trình Mạc. Trừ sáp kịch liệt, bên tai Trình Mạc nghe được ngoài tiếng nhục thể va chạm. Còn có âm thanh Tần Phương Xuyên dồn dập thở dốc, Trình Mạc nhịn không được động đậy thân thể, càng làm cho Tần Phương Xuyên dễ dàng ra vào hơn, mà chỗ mẫn cảm trong cơ thể cũng theo động tác của hắn mà bị chạm đến. Dương vi ti đã muốn nhuyễn xuống lại dần dần cứng lên. Tần Phương Xuyên dùng hai tay nâng hai chân Trình Mạc, làm cho Trình Mạc ôm eo hắn. Thế là Trình Mạc một tay chống đỡ trên giường, tay kia thì ôm chặt sau lưng Trình Mạc, cùng hắn ngọt ngào hôn môi thật lâu. Sau cùng, hai người là đồng thời cùng tiết ra, nằm cùng một chỗ hơi hơi thở gấp. Tần Phương Xuyên cũng không rút ra khỏi cơ thể Trình Mạc. Thân thể áp đảo trên người Trình Mạc, Trình Mạc ôm Tần Phương Xuyên nhắm hai mắt lại. Để Tần Phương Xuyên ghé vào lỗ tai hắn khẽ hôn. Sáng sớm, Tần Phương Xuyên ra ngoài để cho người đem nước vào. Hai người ở trong phòng thanh tẩy qua mới đẩy cửa đi ra ngoài. Vừa đúng lúc Tô Tình đến đưa điểm tâm cho Trình Mạc. Nhìn thấy hai người từ trong phòng đi ra, cũng không vạch trần, ngồi xuống cùng Trình Mạc nói chuyện. Trình Mạc thấy quế hoa cao Tô Tình đưa đến trong veo nhặn nhụi thế là cầm lấy một cái đưa cho Tần Phương Xuyên. Tần Phương Xuyên cầm ở trong tay, tinh tế cắn một ngụm, rồi mới nhìn Trình Mạc, Tô Tình nhìn thấy vẻ mặt Tần Phương Xuyên, đáy lòng không khỏi thở dài một tiếng, rất nhiều ngày do dự cuối cùng cũng đưa ra một quyết định. Tô Tình nói với Trình Mạc, nếu thân thể con đã tốt, ta và đệ muội liền về Kim Lăng trước. Trình Mạc giật mình, hỏi, Tô Di muốn đi, Tô Tình gật đầu, Yên Nhi muốn về nhà. Trình Hải và Trình Dương cũng nên đến học đường đọc sách. Cha con qua vài ngày nữa cũng đi. Con có đi thì đi cùng cha con đi. Trình Mạc đáp, con biết, đa tạ Tô Di, tạ cái gì? Tô Tình cười đứng lên. Có duyên phận mới được làm mẫu tử. Nàng vỗ vỗ bả vai Trình Mạc, ý bảo bọn họ từ từ ăn, rồi mới rời khỏi tiểu viện. Qua mấy ngày, Tô Tình mang ba đệ muội của Trình Mạc về Kim Lăng trước. Khi lên xe ngựa, Trình Hải, Trình Dương đều lưu luyến không rời. Vén màn xe lên vẫy tay với Trình Mạc. Trình Mạc đứng ở ven đường, mỉm cười hướng hai hài tử vẫy tay tạm biệt. Giá, Sa Phu đánh xe ngựa chậm rãi đi về trước. Tô Tình đem hai hài tử ôm trở lại, bỗng nhiên cảm thán một tiếng, nói với nhi tử, nếu sau này các con có nhiều nhi tử, đưa đại ca các con một đứa. Mặt Trình Dương, Trình Hải đều đầy ngây thơ, đưa cho đại ca làm gì? Tô Tình biết không thể cùng nhi tử nhiều lời, chỉ mơ hồ nói, cho đại ca ngươi làm nhi tử. Trình Hải nghe vậy ngoan ngoãn gật đầu. Trình Dương nghĩ nghĩ, nói, con cũng muốn cho đại ca một nhi tử. Tô Tình nghe vậy, cười xoa xoa đầu Trình Dương. Nhi tử ngốc, nhịn không được lại thở dài một tiếng, rồi mới khuyên chính mình, con cháu đều có phúc của con cháu, nào có tâm tư lo nhiều như vậy. Chính nàng làm nương, chỉ có đợi đến ngày nào đó giấy không thể gói được lừa. Hai phụ tử Trình Túc nháo lên, ở một bên khuyên giải Chu Toàn. Sau khi Tô Tình đi, Trình Mạc lại tìm ngay, cùng Trình Túc ngồi xuống, phụ tử hai người nói chuyện một phen. Trải qua một phen sinh tử ở Thủy Nguyệt Giáo, Trình Túc đã nhìn ra rất nhiều. Ông không hề đề cập đến việc Tuệ Tịch cùng Thư Trường Hoa, chỉ dặn dò Trình Mạc, thị phi đại nghĩa không thể quên. Trình Mạc chắp tay, đáp, nhi tử quyết không dám quên. Trình Túc chụp bả vai hắn, võ lâm minh ở trên tay ngươi, ngươi phải có trách nhiệm với võ lâm Trung Nguyên. Trình Mạc trịnh trọng gật đầu. Qua gần một tháng, Trình Túc cũng rời Lâm Nguyên Thành lên đường trở về Kim Lăng. Trình Mạc chính thức đem sự vụ trong võ lâm minh tiếp quản trở lại. Hắn ở trong thư phòng phát hiện một sấp tín hàm, tất cả đều là thư thăm hỏi an ủi của các môn phái võ lâm minh. Hắn vội vàng gọi người tới hỏi, nguyên lai những bức thư này đã nhận được từ trước. Trình lão minh chủ sợ ảnh hưởng Trình Mạc dưỡng thương liền không để hắn xem qua. Tự mình nhất nhất trả lời, trong đó có người tiến đến bảo phòng, Trình lão minh chủ cũng toàn bộ cho miễn. Trình Mạc lật xem một lần, thế nhưng phát hiện trong đó còn có thư từ Vân Dương đạo phái. Là chữ viết của Tử Tiêu. Trình Mạc nhận ra được, ngữ khí khách khí bình thản, tin tưởng Trình Túc hồi âm cũng là đơn giản khách khí. Trình Mạc đem thư nắm trong tay, lật xem lại mấy câu nói ít ỏi. Trong lòng bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ, muốn đích thân đi gặp Tử Tiêu một chuyến. Này võ lâm xem như sóng yên gió lặng, thạch cung của Thủy Nguyệt Giáo đã bị phá, giáo chúng cũng không có một người nào xuất hiện trên giang hồ. Dường như bị chôn vùi cùng với thạch cung, nguyên lai các môn phái nhân sĩ giang hồ dục dịch, cũng bởi vì võ công bí tịch trong truyền thuyết bị hủy. Trình Mạc ở trong thạch cung của Thủy Nguyệt Giáo vì mọi người trong võ lâm mà thụ thương, đã được bình ổn xuống không ít. Trình Mạc đối đệ tử võ lâm minh đơn giản công đạo vài câu, liền tính toán một mình lên đường đến Vân Dương đạp phái. Tần Phương Xuyên không ngăn cản, chỉ có thể nhìn ra chút không nỡ. Trình Mạc để hắn lưu lại võ lâm minh chờ Trình Mạc trở về. Tần Phương Xuyên gật đầu. Trên đường cẩn thận, Tần Phương Xuyên rời khỏi Thủy Nguyệt Giáo, liền không có chỗ ở ổn định, lang thang giang hồ, nay có Trình Mạc, mới nguyện ý sắp xếp lại. Trình Mạc để đệ tử đem một chỗ trong thiên viện ở Võ Lâm Minh thu thập, đưa Tần Phương Xuyên làm phòng thuốc, lại dặn đệ tử chiếu cố tốt chi phí ăn mặc của Tần Phương Xuyên. Hết thảy nghe phân phó, chỉ có chuyện của Võ Lâm là không để Tần Phương Xuyên hỏi đến. Nếu có chuyện quan trọng, dùng bồ câu đưa tin cho hắn. Trình Mạc cưỡi ngựa từ Lâm Nguyên Thành hướng núi Vân Dương đi. Đột nhiên nảy lòng tham muốn gặp Tử Tiêu. Nhưng trên đường đi, Trình Mạc một người yên tĩnh tinh tế suy tư, ngược lại ẩn ẩn có chút bất an. Tựa như khi đó Tần Phương Xuyên đi vào Võ Lâm Minh, tâm tình lo sợ bất an lại không dám nhắc tới. Cổ độc trên người Trình Mạc đã giải. Như vậy sự gắn bó giữa bọn họ tựa hồ liền bị chặt đứt. Bất an của Tần Phương Xuyên như thế nào Trình Mạc không hiểu. Nhưng người không phái cây cỏ, mặc kệ mới đầu gặp ở tình trạng nào, đến loại hoàn cảnh này, lại làm sao có thể vô tình, liền không nói bọn họ liều tính mạng vì hắn đi giết Cổ Vương. Chỉ mở ra trước mặt một phần chân tâm, Trình Mạc làm sao có thể cô phụ được, chỉ có Tử Tiêu, trong lòng Trình Mạc thủy chung luôn có cảm giác bất an. Lúc này đã gần đến tháng chạp, đến dưới núi Vân Sơn, không trung bắt đầu phiêu phiêu đãng đãng từng trận tuyết nhỏ. Trình Mạc đem ngựa gửi ở khách điếm tại chân núi, hướng giữa sườn núi đi đến, đưa mắt nhìn lên, bốn phía đỉnh núi lộ ra màu tuyết trắng, khoác lên mình một mảnh áo bạc, hai bên đường núi, phía trên thảo mộc đều là một tầng tuyết động mỏng manh. Đến sườn núi, bên ngoài cửa lớn của đạo quan, hai tiểu đạo sĩ mực áo bông, hai má cũng đông lạnh đến đỏ lên, thấy Trình Mạc lại lộ ra cao hứng cười tươi. Trình Minh Chủ, Trình Mạc dừng cước bộ, cười đáp lễ, nhị vị đạo trưởng hảo. Một tiểu đạo sĩ hỏi, Trình Minh Chủ là đến tìm trưởng môn sao? Trình Mạc gật đầu, có thể thông báo giúp ta một tiếng. Một đạo sĩ khác vội vàng nói, Trình Minh Chủ đến đây liền không cần thông báo, chỉ là trưởng môn đang ở cấm địa Lăng Thanh Phong sau núi bế quan. Minh Chủ nếu muốn gặp trưởng môn, phải để Thanh Hư Sư Huynh đi thông truyền. Trình Mạc có đổi chút giật mình, Tử Tiêu bế quan, có lẽ trong khoảng thời gian ngắn sẽ không đi ra. Một chuyến này của mình nói không tốt chính là uổng công. Hắn vẫn cảm tạ hai tiểu đạo sĩ, đi vào gặp Thanh Hư, Tử Tiêu bế quan, Vân Dương đạo phái đem sư huynh đạo trưởng nhàn rỗi này thay thế trưởng môn. Mà sự vụ lớn nhỏ, đa phần đều do đại đệ tử nhàn rỗi Thanh Hư làm chủ. Thanh Hư rất sùng kính Trình Mạc, hơn nữa lại được Trình Mạc cứu mạng khi ở Thủy Nguyệt Giáo. Càng là cảm kích trong cảm kích, Thanh Hư nghe nói Trình Mạc muốn gặp Tử Tiêu, vội vàng nói, ta liền thay ngài đi thông truyền, chỉ là sư thúc bế quan, nếu không phải đại sự, y hẳn là sẽ không quan tâm. Trình Mạc nói, ta biết, này vô phương, chỉ cần thông truyền qua, y không muốn đi ra cũng không sao. Thanh Hư liền hướng Tử Tiêu truyền lời, chỉ có thể hướng Tử Tiêu truyền lời lại không được Tử Tiêu đáp lại. Hai người đứng trước cấm địa Lăng Thanh Phong, gió lạnh thấu xương, quật đến đau, trước mặt là một cây cầu, đối diện cây cầu là một căn phòng, đó là nơi Tử Tiêu bế quan, một cánh cửa đá gắt gao đóng kín, vẫn không nhúc nhích, ăn cắp xấu lắm nha. Bắc Bồ 211, đợi chừng hai canh giờ, Thanh Hư quay đầu nói, Trình Minh Chủ, nếu ngài không ngại trước khi nghe sư thúc trả lời thì đi theo ta. Trình Mạc tiến lên hai bước, nhìn xuống vách núi cách đỉnh núi không xa có một gian mộc ốc nhỏ. Hắn đưa tay chỉ, rồi nói với Thanh Hư, ta nghĩ tạm thời ở lại đó, chờ thêm một chút nữa. Thanh Hư nhìn theo hắn, khuyên can nói, trên đỉnh núi trời đông lạnh giá rét, gian nhà gỗ nhỏ đó căn bản không ngăn được gió. Trình Minh Chủ vẫn là theo ta trở về đi. Qua hai ngày ta lại thay ngài đi thông chi cho sư thúc một tiếng. Trình Mạc lắc đầu, cười cười nói, người tập võ sao lại e ngại giá lạnh, ta đợi thêm mấy ngày nữa cũng được, Thanh Hư đạo trưởng không cần lo lắng cho ta. Thanh Hư lại khuyên vài câu, thấy Trình Mạc kiên trì, đành phải đáp ứng, trở về bên trong đạo quan, phái người đưa tới lò sưởi và chăn bông, lại cố ý cho người mang thêm hai bộ áo bông đưa đến. Trình Mạc ở trên Lăng Thanh Phong, đúng như lời Thanh Hư nói, trời giá rét đông lạnh, suốt ngày ở bên trong không có việc gì ngoài nhìn nơi Tử Tiêu bế quan phía đối diện. Chính mình cũng không biết còn đang chờ đợi điều gì, đợi 5 ngày, Tử Tiêu vẫn thủy chung không đi ra. Trình Mạc tính toán ngay, đợi một ngày cuối cùng nữa, nếu Tử Tiêu vẫn không ra, ngày mai liền xuống núi. Buổi tối, bên trong mộc ốc nhỏ cho dù đã đốt than cũng vẫn lạnh như hầm băng. Trình Mạc ngủ say, đến nửa đêm, cảm giác được bên người dường như có người đứng. Trình Mạc đột nhiên mở to mắt, người nọ một chưởng hướng ngực hắn đánh xuống. Trình Mạc vỗ ván giường, thân thể nhảy lên trốn về phía sau. Người trong phòng đuổi tới, trường kiếm trong tay chưa ra khỏi vỏ, chỉ ném một nắm tuyết lên mặt Trình Mạc. Thừa lúc Trình Mạc nhắm mắt, bay lên chế trụ cổ Trình Mạc. Trình Mạc đứng tại chỗ không động, chỉ đem tuyết trên mặt vuốt xuống, nhìn người trước mặt nói. Bế quan mấy tháng, võ công tinh tiến lên không ít, Tử Tiêu buông hắn ra, xoay người đi về phía trước, ngươi không dùng hết sức, Trình Mạc vội vàng đuổi theo, giữ chặt cánh tay Tử Tiêu, kêu, Tử Tiêu ngừng lại, cũng không quay đầu lại, hỏi, sao vậy, Trình Mạc bị y hỏi đến sửng sốt, không biết trả lời y như thế nào, nhưng vẫn nắm chặt cánh tay Tử Tiêu không buông, một lát sau, hắn đưa tay ôm lấy lưng Tử Tiêu, đem ngực của chính mình dính sát vào người y. Trên bầu trời không biết từ lúc nào đã bay xuống những bông tuyết to như lồng ngỗng. Một mảnh rơi trên đỉnh đầu hai người. Trình Mạc lại gọi một tiếng. Tử Tiêu, mặt đất đã được dọn sạch sẽ ban ngày đã tích một lớp tuyết. Tuyết rơi xuống trên người hai người cũng chưa kịp tan. Càng ngày càng dày, Trình Mạc cho rằng chính mình sắp bị tuyết động thành trụ. Tử Tiêu cuối cùng cũng đáp lại hắn. Tay Tử Tiêu đặt lên tay hắn ở trên lưng. Y xoay người, đưa tay đẩy ngã Trình Mạc vào trong tuyết. Trình Mạc dùng khuỷu tay chống người dậy. Ngửa đầu nhìn Tử Tiêu. Tử Tiêu một tay nắm trường kiếm. Nửa quỳ xuống, hỏi, Trình Mạc, ngươi muốn ta phải thế nào đây? Trình Mạc không dự đoán được Tử Tiêu sẽ hỏi hắn như thế. Môi cắn chặt, tựa hồ nhẫn nại rất lâu. Mới rời ánh mắt, nói, cùng ta làm, ngữ khí Tử Tiêu bình thản. Nói. Cổ độc của ngươi đã được giải rồi. Trình Mạc vẫn nói, ta muốn, khi hắn nói lời này. Tuy rằng hai má phiếm hồng, nhưng vẻ mặt lại bởi vì xấu hổ mà căng thẳng. Ánh mắt vẫn nhìn về phía xa. Tử Tiêu yên lặng một lát, chung quy không tiếp tục hỏi nữa. Trình Mạc thấy y không nói lời nào cũng không có động tác gì. Hít sâu một hơi, đưa tay hướng vào giữa hai chân y. May mắn Tử Tiêu không có đẩy hắn ra, để cho Trình Mạc cầm lấy dương vi ti giữa hai chân y, Trình Mạc cầm vật kia vuốt một lát. Đến khi vật trong tay cứng lên, mới quỳ dậy muốn cởi quần Tử Tiêu, lại không ngờ Tử Tiêu cũng không mặc hắn tiếp tục, mà đưa tay đẩy ngã hắn xuống, nâng một chân Trình Mạc lên, đem quần dài của hắn kéo xuống dưới. Hơi thở Trình Mạc dồn dập, dưới thân một mảnh băng lãnh nhưng vẫn không có phản kháng. Tử Tiêu kéo hai chân hắn ra, không có khuếch trương cũng không có bôi trơn, liền trực tiếp đỉnh vào như thế. Khi vừa mới tiến vào một chút, chỉ cảm thấy vừa chặt vừa sướng, khó có thể động được, thế là dùng một chút lực, đem chính mình hoàn toàn vùi vào trong thân thể Trình Mạc. Trình Mạc chỉ cảm thấy thân thể bị dùng sức xé mở, vô cùng đau đớn, hé miệng ra hút khí. Lại chỉ có thể cảm giác được trong không khí một mảnh lạnh lẽo. Tử Tiêu không lưu tình chút nào, dùng sức rút ra lại dùng sức đâm vào, thân thể Trình Mạc không ngừng chống đỡ, sau lưng vùi vào trong tuyết, rất nhanh trở nên ướt át lạnh lẽo, nhưng hậu huyệt đau đớn rất nhanh liền dịu đi, thân thể sớm đã quen thuộc với cảm giác này, lần lượt đâm vào chỗ mẫn cảm sâu nhất trong cơ thể. Khiến cho Trình Mạc đang rét lạnh cảm nhận khoái cảm nhè nhẹ. Khoái cảm tràn ra, hòa tan băng tuyết trên người. Hô hấp rất nhanh trở nên nóng rực. Theo tiếng rên rỉ trong miệng tràn ra là từng trận sương mù bạch sắc. Trình Mạc đưa tay hướng Tử Tiêu. Hắn khát vọng Tử Tiêu. Tử Tiêu nhìn hắn, động tác cuối cùng cũng dịu xuống. Bỗng nhiên đưa tay nâng lưng hắn ôm lên. Một bên duy trì động tác trừu sát. Một bên ôm hắn ừ trong tuyết lên, hướng mộc ốc nhỏ đi vào, từ bên ngoài tiến vào, tức thì liền cảm nhận được không khí ấm áp từ lò sưởi. Tử Tiêu đem Trình Mạc áp đảo trên giường, vùi đầu cùng hắn hôn sâu. Trình Mạc chỉ cảm thấy thân thể phát nhiệt, hắn không tự chủ được cởi xuống quần áo của chính mình và Tử Tiêu. Đến cuối cùng thân thể hai người trần trụi kề sát cùng một chỗ. Dưới thân là va chạm mãnh liệt, mà môi cùng môi dây dưa cùng một chỗ, một khác cũng luyến tiếc phải tách ra, thần trí Trình Mạc dường như đều có chút hoảng hốt, hắn cùng Tử Tiêu ở cùng một chỗ lâu như vậy, lần đầu tiên cảm giác được khí tức như lửa nóng truyền qua. Dường như muốn đem cả trái tim lẫn cơ thể hắn đốt thành tro. Qua một đêm, tuyết rơi bên ngoài đã ngừng, khi Trình Mạc tỉnh lại, nhìn thấy Tử Tiêu đang đứng bên giường mặc quần áo. Trình Ma có chút giật mình, kêu, Tử Tiêu, Tử Tiêu đã cài xong vạt áo. Xoay người nói với Trình Ma, ta gọi người đưa ngươi xuống núi. Trình Mặc nhịn không được đưa tay kéo vạt áo y lại. Trên mặt là thần sắc khó tin được. Tử Tiêu lại nói, ta còn phải bế quan. Trước lúc công lực đột phá sẽ không đi ra. Trình Mặc chỉ đành thả tay. Đáp, được, hắn thu thập xong, được Thanh Hư bồi rời đi Lăng Thanh Phong chuẩn bị xuống núi. Tử Tiêu trở về cấm địa tiếp tục bế quan tu hành. Không trở ra, hai người đi đến sơn khẩu. Trình Mặc cùng Thanh Hư cáo biệt, để Thanh Hư không cần tiễn nữa. Thanh Hư chắp tay nói, Trình Minh chủ đi thong thả. Trình Mặc gật đầu, khi đang muốn xoay người rời đi, bỗng nhiên thấy trên sơn đạo một tiểu đạo sĩ vội vàng đuổi theo hắn xuống dưới. Một bên đuổi một bên hô, Trình Minh chủ chờ. Thanh Hư cũng quay đầu lại nhìn, hỏi, xảy ra chuyện gì? Tiểu đạo sĩ kia đuổi tới trước mặt Trình Mặc, dừng lại thở dốc, thật cẩn thận lấy từ trong lòng ra một miếng ngọc bội. Giao đến tay Trình Minh chủ, chỉ là trưởng môn bảo ta giao cho Trình Minh chủ. Thanh Hư nhìn ngọc bội kia, kỳ quái nói, là cái gì, từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy ở chỗ trưởng môn sư thúc. Tiểu đạo sĩ gãi gãi đầu, đệ tử không biết, Trình Mặc có chút trố mắt, đem ngọc bội nắm ở trong lòng bàn tay nhìn hồi lâu. Thẳng đến khi Thanh Hư liên tục gọi hắn vài tiếng, mới ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Thanh Hư lo lắng nói, xảy ra chuyện gì, Trình Minh chủ? Trình Mặc lắc đầu, không có việc gì, ta đây liền cáo từ. Hắn xoay người, tiếp tục đi xuống núi. Ngọc bội bị hắn để sát vào trong ngực. Ngọc bội này Thanh Hư không biết hắn đã từng thấy qua. Khi đó cùng Tử Tiêu mới quen, từng thấy bên người y mang vật này. Tương truyền là vật truyền đời trong nhà. Sau này khi gặp lại Tử Tiêu nhưng không thấy y mang trên người. Trình Mặc còn từng hỏi qua, Tử Tiêu nói vật quý trọng đương nhiên phải cất giữ thích đáng. Cứ như vậy liền không nhắc lại nữa. Nay Tử Tiêu lại đem vật quý trọng này đưa cho hắn. Trình Mặc hít một hơi thật sâu. Tất cả đều là không khí lạnh lẽo, tràn ngập xoang mũi, khi chóp mũi nổi lên hơi hồng hồng, mới bắt đầu hướng dưới núi đi xuống. Trở lại khách sạn dưới chân núi, Trình Mặc lấy lại ngựa của mình, lên ngựa quay lại Võ Lâm Minh. Qua hai ngày, khi Trình Mặc cưỡi ngựa qua một thôn trang hoang dã, nhìn thấy một người nằm ở ven đường. Trình Mặc kìm ngựa chậm rãi tới gần, nhìn thấy người nọ nằm trên mặt đất, chân lười biếng đung đưa, trên đầu còn đội một cái đấu lạp. Trình Mặc đến gần, bỗng nhiên nghe người nọ nói, huynh đệ, có thể cho ta đi nhờ một đoạn đường không? Trình Mặc dừng lại, hỏi, ngươi muốn đi đâu? Người nọ nói, đi Võ Lâm Minh ở Lâm Nguyên Thành, tìm Võ Lâm Minh chủ. Trình Mặc lại hỏi, tìm hắn làm gì? Người nọ cười cười, nhớ hắn. Trình Mặc nghe thế cũng cười, vươn một bàn tay đến, lên ngựa. Người nọ đưa tay nắm chặt tay Trình Mặc, nhảy lên ngựa, tay kia thì giữ lấy đấu lạp trên đầu. Rồi mới vòng hai tay qua eo Trình Mặc đem hắn ôm chặt vào trong lòng mình. Nắm dây cương, ở bên tai Trình Mặc nói, đi nhanh đi, ca ca muốn hắn ngay. Hận không thể lập tức đem hắn hành động lớn một hồi. Trình Mặc nghe vậy, trong lòng cả kinh, thúc ngựa đi về trước. Nói, Tuệ Tịch ca ca, rõ như ban ngày, không cần nói hưu nói vượn. Tuệ Tịch ngửa mặt lên trời cười to. Tốt lắm, trời tối rồi nói sau. Hoàn, cách chương.